Minh Hà vô cùng kinh ngạc trước vô cùng xuất quyền nhập thần của hai cao thủ đó. Nàng say sưa theo dõi trận đấu mà cứ nhích đến gần hai đối thủ nọ lúc nào không hay. Bỗng lúc đó luồng sáng màu đỏ theo một tiếng thét bay vọt lên cao mấy trượng như một con rồng lửa cuồn cuộn thi triển. Trên không trung một luồng sáng trắng lóe lên, đạo hắc ảnh bỗng quánh lại càng lúc càng nhỏ, còn đạo kiếm qua màu đỏ càng đè xuống càng thấp. Minh Hà buột miệng kêu lên, hỏng rồi. Ngay khi đó đạo hắc quang bỗng bắn xoẹt lên đè ngược đạo hồng quang trở xuống, rồi một tiếng nổ vang lừng, hai đạo kim quang đó vụt tắt, hai bóng người rời xa nhau đáp xuống mặt đất. Cả hai quần áo tả tư rách nát, tà áo đỏ của quái nhân tóc vàng bị xé cả ra, dư là tả trên mặt đất, cánh tay áo bên trái cũng chẳng còn. Riêng lão nhân tóc bạc trước ngực màu áo xám có vết xẻ dài 3-4 tấc, cả hai trừng trừng nhìn nhau, dù tóc dựng ngược, mắt đỏ ngầu. Bỗng nhìn quái nhân áo đỏ phóng mạnh lưỡi kiếm cắm vào xuống đất, rồi thò tay ra sau lưng lấy cái ống dài chừng 2 thước rưỡi, rộng chừng 2 tấc màu đỏ nhạt múa lên trong gió. Từ miệng ống một làn khói xanh bốc lên, quái nhân áo đỏ mắt vằn những tia máu từ từ bước tới phía đối thủ của lão. Lão nhân tóc bạc tỏ ra lo lắng, vội cất đôi roi gân rồng lăm lăm song trường nhìn chăm chăm quái nhân áo đỏ đi tới. Lúc này đây người ta thấy không khí trở nên căng thẳng ngột ngạt, cả hai đối thủ gầm gầm nhìn nhau, bước tới chỉ còn cách nhau chừng 5-6 thước. Lão quái nhân áo đỏ quát to, Thương Hoàng, lần này chính ngươi tự tìm cái chết, chớ trách ta. Lời lão chưa dứt thì từ miệng ống của lão có một ngọn lửa đỏ vụt ra, nghe soạt một tiếng. Lão nhân tóc bạc đâu dám chậm chế, hai tay áo bảo phất mạnh lên nghe phần phật trong gió, rồi một ngọn lửa màu lam bắn vọt ra như một cơn mưa trù xuống người quái nhân áo đỏ đó. Ngọn lửa đỏ từ trong ống của quái nhân áo đỏ đó bắn ra ngọn lửa xanh, lập tức tắt phụt, và ngọn lửa xanh cứ trù xuống người lão quái nhân áo đỏ. Sớm biết như vậy, lão ta vừa bắn ra xa hàng 10 trượng nhưng vẫn bị ngọn lửa xanh kia bắn trúng mấy điểm. Lão quái nhân áo đỏ kêu lên kinh hãi, khá khen cho Thương Hoàng ngươi luyện được kim thủy huyền công. Sự tình đến nước này, hai chúng ta chỉ còn cách liều chết với nhau một trận vậy. Các còn đâu, lập tức cùng xông vào. Thế rồi cả ba bóng áo đỏ còn lại qua lên mấy tiếng quái dị rồi lao tới. Nhưng những thủ hạ của lão nhân tóc bạc thét vang lên, lao đến chặn lại, thấy là một cuộc hỗn chiến sặc mùi tử khí vô cùng ác liệt rùng rợn. Số đệ tử của lão nhân tóc bạc tuy đông hơn nhưng võ công lại kém đối thủ, nên chỉ trong chốc lát đã có mấy thân người gục ngã. Minh Hà động lòng nghĩ hiệp muốn ra tay, nhưng không biết đôi bên đó là ai, ai tả ai chính. Cuối cùng nàng quyết định ra tay cứu người yếu thế. Minh Hà thét lên một tiếng lanh lành vang vọng bốn phương, dù một tít thanh bảo kiếm vận công hộ thân, lăn giả vào giữa trận đấu, chặn ba người áo đỏ đang tiến công dồn dập vào người nhà của lão nhân tóc bạc. Sự xuất hiện của Minh Hà như một thiên thần cứu tinh, làm cho người của lão nhân tóc bạc đang dồn vào thế bí phấn chấn tinh thần, vùng lên tấn công, chiếm lấy thượng phòng, bao vây chặt hai nữ nhân áo đỏ. Còn Minh Hà giao đấu với thiếu niên áo đỏ là con của quái nhân nọ, khiến cho cả một vùng rừng núi bụi bốc mù mịt, tiếng quát tháo, tiếng bình khí, trường phong rung chuyển không gian. Cuộc đấu diễn ra chừng mấy khắc thì Minh Hà nhận thấy kiếm thuật của thiếu niên áo đỏ nọ càng lợi hại, dù nàng đã xuất thủ các tuyệt chiêu vẫn bị người đó hóa giải và tấn công lại một cách cực kỳ nguy hiểm. Minh Hà quyết định sử dụng Đại La kiếm pháp, một trong những pho kiếm tinh kỳ nhất võ lâm, và rõ ràng đem lại hiệu quả ngay, giành lại sự chủ động. Bỗng quái nhân áo đỏ thét lên một tiếng vang dậy hú dài. Minh Hà còn đang ngơ ngác thì bốn người áo đỏ đã nhảy vào vòng đấu, đứng dựa lưng vào nhau, cầm ống lửa phun ra chĩa ngay ra bốn phía. Biết kẻ địch dùng hỏa khí, Minh Hà bỏ kiếm, tay ấn kiếm quyết vận chân khí, tụ kiếm phi vũ. Ngay lúc đó, từ những chiếc ống nọ, bốn luồng lửa đỏ như những con rồng lửa bay ra bắn xung quanh, cực kỳ ghê rợn. Nhưng gặp phải luồng kiếm khí của Minh Hà vây chặn đẩy ngược lại, khiến cho cả bốn ống lửa vỡ tan, còn ngọn lửa đã bay ngược thiêu đốt ngay cả những kẻ phóng hỏa. Những tiếng thét thảm thiết vang lên, bốn người áo đỏ như những ngọn đuốc cháy rực từ từ gục ngã, chỉ còn lại thiếu nữ áo đỏ là bị cháy ít, lăn lộn trên mặt đất để dập lửa. Minh Hà lướt theo cô gái nọ, quyết tìm cách hỏi rõ bọn chúng là ai. Cô gái vừa dập lửa vừa chạy lao đi, đường rừng hiểm trở nhằm cốc phức tạp. Minh Hà phải lo chạy theo cô gái nọ mà không để ý đường đi, thì thấy cô ta lao vào một cánh rừng rậm, cũng vọt theo ngay. Cánh rừng đó cây cối rậm rạp, còn mọc tùm dây leo kín lối, đi lại cực kỳ khó khăn, tối tăm ẩm ướt, nhìn lên không thấy mặt trời. Minh Hà chợt thấy rờn rợn, biết vào đây thì khó xoay sở, đường xá lại không rõ, rất dễ lạc đường, vì thế quyết định quay trở ra. Nhưng nàng đi một đỗi lâu mà vẫn không sao tìm được bìa rừng, mà cứ càng lúc càng mất phương hướng. Nàng tự trách mình vô ý để lạc đường, rồi cắm cúi đi thẳng tới phía trước. Qua một thời gian khá lâu, nàng nghe có tiếng nước chảy róc rách về phía bên trái, thì biết mình đang đi sai hướng, vì từ lúc vào rừng nàng đã đi qua hay đi dọc khe nước nào đâu. Đang lúc đó bỗng thấy quánh lửa trên đường đi lúc gần lúc hiện trong bóng tối. Minh Hà đang nghĩ đó là cô gái nọ chạy trốn, thế lửa bùng lên tứ phía. Nhưng ngọn lửa hung dữ cứ liếm dần vào cỏ cây, và chỉ phút chốc, ngọn lửa bốc lên cao thành từng vùng lớn, dần dần đốt cả một khu rừng rộng, biến tất cả trở thành một biển lửa ngút trời. Biết không thể nào vượt qua biển lửa đó được, Minh Hà bọc người về phía có khe nước. Phía sau lưng nàng là đám cháy bị gió cuốn, đang ầm ầm hung hãn đuổi theo rất nhanh. Những tàn lửa bị gió cuốn tới đâu thì gây nên đám cháy đến đó. Những cuộn lửa mới lại lan rộng, đốt thiêu tất cả. Những cây cổ thụ cao lớn lúc này bỗng trở thành những bó đuốc, những tháp lửa khổng lồ. Những thú vật trong rừng, mà đặc biệt là các loài dã thú như hổ báo, sói lang, thấy cháy rừng như vậy thì vùng chạy khắp nơi. Nhất là về phía có nguồn nước, nhưng đầu đầu cũng là lửa, bốn phía đều là vậy. Biết chạy hướng nào, chạy đường nào cho thoát, Minh Hà dù có tài giỏi thì khinh công của nàng cũng chẳng thể nào nhanh hơn gió. Vì vậy nàng chạy khắp nơi mà vẫn thấy trước mặt mình là biển lửa. Tuy chưa bị cháy bén vào quần áo, nhưng khói mù mịt cay xè, tức thở, hơi nóng khủng khiếp nung đốt, khiến cho Minh Hà toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hổn hển, toàn thân bỏng rát. Cô sức nhắm về phía quả đồi chọc mé trái, có một dốc đá mà chạy tới. Nàng thấy nơi đó ít cây cỏ, mà phía trên lại là một khe nước nên yên chí, lưới lửa không răng tới đó. Còn đang chạy tới dốc đá thì bỗng có một cơn gió thổi thốc tới, mang theo một ngọn lửa như một áng mây bay vọt tới trước. Minh Hà dồn toàn lực bắn người ra phía trước thì thấy trước mặt mình đã là một biển lửa rồi. Còn phía sau thì áng mây hỏa long nọ đã rơi xuống cách nàng chừng mấy thước. May mà không có đóm lửa nào bắn trúng y phục cả. Đó chính là một thân cây khô, dài hàng mấy trượng, rơi xuống, tức thì làm bùng lên quanh đó một lưới lửa mới. Cũng may nơi này có cây thưa thớt, nên ngọn lửa chỉ cháy lóe qua một lúc, rồi chợt tắt ngay. Khói mù mịt cay xè, khó thở, không mở mắt nổi, hơi nóng hầm hập thiêu đốt, nhưng không có cách nào khác để tránh khỏi bị thiêu cháy. Đó là cố chạy cho tới được dốc đá khô cằn nọ. Nàng cố hết sức, lảo đảo, đem chút chân nguyên còn lại truyền vào đôi chân cố bước, mà cả người rời rã, hơi thở đứt đoạn, ho sặc sụa, nước mắt đầm đìa, mắt chả thể mở. Bỗng lúc đó từ đám cháy phía sau có một tiếng nổ vang lên như sấm. Minh Hà giật mình, chân trượt trên mặt đá, té lăn xuống đất. Nàng vừa định bỏ dậy thì cảm thấy núi đá như vỡ ra, nứt thành một khe lớn, kèm theo một loạt tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên. Rồi một cuộn khói dày đặc ụp xuống chỗ nàng. Minh Hà cố lăn mình tránh sang một bên thì lại cảm thấy có một luồng hơi nóng khủng khiếp ập tới, thiêu đốt thân thể của nàng. Minh Hà ngất đi, không còn biết gì nữa. Không biết bao lâu sau, Minh Hà dần dần hồi tỉnh lại. Nàng thấy lạnh như đang bị ngâm trong nước, nên vội vàng mở mắt ra và nhận thấy mình đang nằm trong một khe núi, và trời thì đổ mưa, nhưng vẫn còn đó những đám lửa nhỏ, những đống than hồng rực. Những nơi không bị thấm nước mưa vẫn còn cháy bừng bừng. Những thân cây to cao khi nãy bốc cháy như một tòa tháp lửa thì lúc này bị chìm trong mưa. Lửa bên ngoài đã tắt, nhưng bên trong thân cây vẫn còn ngùn ngụt cháy, tòa khói mịt mù răng cả một khoảng trời. Minh Hà thoát chết cháy, cảm thấy vui mừng đến sững sờ. Mãi cho đến khi nước mưa dâng ngập khe núi, cả người ướt sũng, cảm thấy lạnh giá toàn thân, nàng mới sực tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy trèo lên dốc núi. Chỉ qua mấy nhịp phi thân, nàng đã leo lên đỉnh dốc và nhìn thấy ngay phía bên mé trái sườn dốc có một tòa miếu lớn. Minh Hà vội vàng chạy đến ngay đó. Tòa cổ miếu này đã bị tàn phá điêu linh, rêu phong đổ nát, ngói vỡ tường long. Bên trong miếu tối om, nhờ ánh chớp Minh Hà nhìn vào đại điện thì thấy nơi đó tượng long Phật đổ chẳng có một thứ gì nguyên vẹn, thậm chí một vài pho tượng đã gãy mất đầu mất chân tay, trông cảnh vật thê lương âm u rờn rợn. Minh Hà đắn đo lo sợ bên trong miếu có ác thú độc xạ ẩn nấp, vô ý bước vào bị chúng tấn công thì làm sao có thể kháng cự đây. Nhưng nàng cũng nhận thấy ở đây có miếu lớn át hẳn phải gần thôn trấn, chỉ bằng vào miếu nhóm lửa hơ khô quần áo rồi tìm vào làng xóm thôn trấn quanh đó trú ngụ. Nghĩ vậy nên nàng đốt một bó đuốc đi thẳng vào miếu soi xung quanh, thì thấy ngoài những cảnh đổ nát còn có một chỗ khá sạch sẽ, ít bụi bặm ngay nơi hương án. Nàng nhặt củi khô nhóm lên một đống lửa, cởi áo ngoài hong cho khô, trên người chỉ còn lại quần áo lót bị đẫm nước mưa dính sát vào người, trông lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Đợi quần áo ngoài gần khô, nàng mặc vào người ngay vì không đủ can đảm chịu đựng cảnh ăn mặc hở hang như vậy lâu được. Sau đó nàng vòng ra sau điện, ngồi trên một bậc thềm cao lấy lương khô ra ăn cho đỡ đói. Bỗng có hai tiếng ầm ầm vang lên, Minh Hà giật mình nhìn quanh chẳng thấy gì cả. Nàng cũng vô ý nên không phân biệt được đó là tiếng gầm ác thú hay là tiếng sấm trong cơn giông tố. Cơn mưa mỗi lúc một to, thêm đại điện đã ngập trong nước, trông như đang đứng giữa một lòng sông. Gió càng về đêm càng mạnh, khi núi hoang vu mỗi lúc một lạnh buốt. Minh Hà mặc mấy cái áo cái quần còn khô, được bọc bằng tấm vải dầu ra mà hết lên người, bên ngoài lại khoác tấm vải dầu, do đó cảm thấy dần ấm áp, dựa người vào chân pho tượng thần và ngủ quên đi lúc nào không hay. Đang nồng nàn giấc mộng, bỗng Minh Hà cảm thấy lạnh buốt, như có một đạo khí quật tới thân mình, khiến nàng kinh hoàng bật tỉnh. sẽ thấy trước mặt mình là một người bạch tạng cao lớn vô cùng. Minh Hà giật thót. Lúc đó mưa gió đã tạnh, ánh trăng đã soi tỏ không gian. Minh Hà cố chân tĩnh nhìn quái vật nọ, thấy đó là một người gầy như que củi, cao gần cả trượng, toàn thân bao bọc một lớp lông màu trắng, có một chân còn hai tay thật dài, móng như vuốt chim, tóc cũng trắng toát, phủ cả gò má, rối tung như là cỏ hoang vậy. Quái vật lông trắng đứng trước mặt Minh Hà, có đôi lưỡng quyền thật cao, miệng đỏ loét, hai chiếc nanh trắng thòi ra hai bên, khóe mắt đỏ sọc, chiếu ra những tia sáng, vô cùng hung dữ. Hai tay dài vươn ra định chồm tới nàng, đặc biệt từ miệng của nó phun ra một luồng hơi lạnh buốt, kèm theo mùi khó người làm cho Minh Hà vô cùng kinh hãi. Minh Hà vừa định vùng người lăn sang một bên né tránh, chợt nghe ầm một tiếng. Đó chính là tiếng gầm giận dữ từ phía ngoài cửa miếu, một quái vật nữa xuất hiện. Quái vật một chân kia như bị chọc giận, liền quay ngoắt lại, lao vút tới kẻ thù mới xuất hiện đó với một tốc độ nhanh kinh khủng. Lúc đó trời chưa sáng hẳn, trong miếu nhờ ngọn đuốc của Minh Hà mọi vật còn sáng tỏ, nhưng bên ngoài thì vẫn tối om, nhìn chẳng rõ. Nàng chỉ thấy bóng quái vật lùng trắng và ác thú có cặp mắt long lánh ánh sáng đỏ, chớp động mấy cái rồi biến mất. Nghe tiếng gầm gào của ác thú nọ, Minh Hà sực tỉnh, nhận thấy đến lúc này mình còn ở đây làm gì? Lỡ yêu quái nọ quay lại thì sao? Thế là nàng nhắm hướng hậu viện mà chạy vọt đi. Vừa đặt chân đến hậu đài thì lại nhìn thấy bên ngoài thềm cành lá bị gió cuốn tới đóng dày cả thước, nhưng trong điện thì không có một hạt bụi. Nàng ngạc nhiên tự nhủ, giữa hoàng sơn cổ miếu này không có ai quét dọn thì sao lại sạch sẽ đến vậy? Đang còn thắc mắc thì chợt nghe phía dưới điện Phật có tiếng keng keng của sắt thép va chạm vào nhau, nhưng không thấy có một động tĩnh gì cả. Minh Hà chợt nghĩ ngay, nơi này cũng là nơi mà lũ ác sát huyền cung làm loạn, mà như vậy thì quái vật lông trắng đó biết đâu cũng là một con người. Nghĩ vậy, nàng trở nên bạo khan hơn, tiến vào hậu điện, thấy phía trước Phật đài rỗng trống và được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Trên nền trải một lớp lá cây và cỏ tranh dày như tấm đệm, và một đống trái cây dài trong rừng. Minh Hà xác định đây nhất định có người ở, chỉ có điều không biết đó là ai, là tà hay chính mà thôi. Đang lúc mải mê quan sát, chợt nàng nghe tiếng gió thổi mạnh, rồi một bóng trắng vọt tới. Minh Hà vội nấp kín ở phía sau một tòa tượng nhìn ra. Vừa ẩn kín thì Minh Hà nhìn thấy quái vật lông trắng đó đã bay vọt trở về, rồi chui thẳng vào trong điện. Từ dưới pho tượng đưa mắt quan sát, vội vàng tung người bắn ra. Ngay lúc đó có một luồng sáng xanh lè bắn theo, ra chừng ba thước truy đuổi quái vật nọ. Còn quái vật lông trắng thì tỏ ra sợ hãi, vừa chạy quanh cột miếu vừa định chụp lấy nó, lại không dám ra tay. Mãi tới lúc phát hiện vật màu xanh đó chạy không nhanh, quái vật lông trắng mới vòng lại vươn chảo chụp lấy. Lúc đó Minh Hà mới nhìn rõ, đó là một món binh khí trông như lưỡi kiếm, đầu có móc câu, phần chuôi có vật bảo hộ tay cầm. Và cũng ngay lúc đó, phía sau pho tượng Phật kia một vệt sáng xanh lè giống hệt như vật đó phóng thẳng tới phía tay cầm dị vật của quái vật kia. Quái vật lông trắng đang vui mừng vì bắt được bảo vật không phòng bị thì vệt xanh nọ đã bắn tới chặt lìa mấy ngón tay của nó. Dị vật nọ vừa rớt khỏi tay nó thì lập tức cùng với dị vật mới bắn tới, bay ngược trở lại chính giữa khoảng trống phía sau pho tượng Phật nọ, loáng lên một cái rồi biến mất. Quái vật nọ bị chặt đứt mấy ngón tay, đau đớn nhảy dựng mấy cái nhưng không hề kêu một tiếng, mình thổi phù phù mấy cái, phun ra mấy luồng khí trắng lạnh buốt. Rồi hắn lại lao vào sau hậu điện, đưa tay định chụp lấy thứ gì trong đó nhưng lại ngập ngừng rụt lại. Ngay lúc đó phía ngoài hậu viện lại có tiếng gầm gừ rung chuyển của ác thú, rồi hai chân của ác thú của tới đẩy nhào pho tượng Phật. Quái vật lông trắng biết lâm nguy, vội tung người chạy đi. Lập tức hai luồng sáng xanh khi nãy lại bắn vút theo sau lưng nó, cho đến lúc quái vật nọ phóng qua tưởng rằng chạy thoát thì hai luồng ánh sáng kia mới quay trở lại. Minh Hà nhìn thấy một trong hai đạo thanh quang nọ bay rất chậm, khi đến sau pho tượng Phật thì cắm phập vào gỗ, vang lên một tiếng khô khốc. Minh Hà nhân cơ hội đó tung mình chạy đi, nhưng vừa rời khỏi chỗ nấp thì lập tức một đạo thanh quang đã bắn theo sau lưng. Minh Hà vội quay ngoắt lại định né tránh thì nghe phập một tiếng, dị vật đó đã cắm phập lên cánh cửa gỗ rồi. Và lúc này nó hiện rõ hình dạng của một thanh bảo kiếm. Minh Hà liều lĩnh đưa tay giật mạnh thanh kiếm, chỉ nghe sực một tiếng, lưỡi kiếm đã rời khỏi cánh cửa, ánh thép xanh ngời lạnh toát lấp lánh đến lóa cả mắt. Minh Hà vừa vui mừng vì đoạt được báu vật hy hữu, lại vừa lo nếu không có bao kiếm thì với sự sắc bén của nó làm sao có thể mang theo bên mình. Ngay lúc ấy lại có một luồng sáng xanh lóe lên bắn đến tay của nàng. Minh Hà lo lắng lách người chạy quanh cây cột miếu, đã mấy lần định đưa thanh bảo kiếm lên đón đỡ nhưng lại thôi. Nhưng càng chạy thì nàng càng bị đuổi gấp, mấy lần chạy vòng qua gốc cây gốc cột đều bị đuổi vô cùng nguy hiểm. Nàng quyết định vung thanh bảo kiếm trong tay gạt mạnh đạo thanh quang đó, Bỗng mấy tiếng loảng xoảng vang lên, rồi một quầng sáng lóe mắt, bừng chớp lên, vút từ phía tay Minh Hà. Nàng vội buông tay ra, vọt qua bên lẩn tránh, lập tức những tiếng leng keng đó lại vang lên, rồi những quầng sáng xanh chui tọt xuống đất, rồi tắt ngấm. Minh Hà làm sao biết được cặp kiếm đó là kỳ chân kim cổ, có tên gọi là Tích Lịch Song Long kiếm, chế bằng phép tiên nên chưa thấy nhau, thì chưa thể rời nhau. Thanh kiếm mà Minh Hà cầm được chính là thư kiếm, vì chặt đứt mấy đốt tay của quái vật lông trắng nên hiện nguyên hình. Vì đôi kiếm đó không thể rời nhau được, cho nên Thanh Hùng kiếm liền đuổi theo cho có bạn. Nếu Minh Hà biết, thì chỉ cần đưa thanh thư kiếm nhẹ nhàng đón nó là có thể thu hồi được ngay. Nhưng vì thấy quái vật bị nạn nên nàng lo lắng bỏ chạy, nên càng bị truy đuổi, suýt nữa thì nguy đến tính mạng. Sau đó lại dùng thư kiếm đánh Hùng kiếm nên bị rách cả tay, chảy máu. Và thế là luồng sáng xanh cũng bột tắt. Minh Hà nhìn xuống đất thì thấy thanh kiếm của mình lấy được cùng nằm chéo lên thanh kiếm kia, lấp lánh người ánh thép xanh biếc. Minh Hà vui mừng khôn xiết vì tự dưng lại có được kiếm báu trong tay. Nàng thu lấy cặp kiếm, quay người bước đi thì cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi tới sau gáy. Minh Hà giật thót mình quay người lại thì thấy quái vật lông trắng gớm ghiếc kia đang dang rộng tay, mắt đỏ ngầu, miệng phun phì phò, lao tới định vồ nàng. Minh Hà lo sợ vội lách mình qua bên, định vòng sang gốc cây rồi chạy ngược lại vào cổ miếu. Nàng ở trong lúc vội vàng, nàng sơ ý vấp phải một cái rễ cây, trượt chân rồi té nhào xuống đất. Và chính vào lúc tuyệt đường này, bản năng tự vệ của nàng bỗng trỗi dậy, kết hợp nhuần nhuyễn với võ công tối thượng học được của hồ hành giả Tăng Ẩn lão tiền bối. Vừa té xuống thì toàn thân đã như một con quay lăn tròn, bắn vụt ra xa ngoài hai trượng, tránh khỏi đôi bước của quái vật bổ xuống. Từ phía bên Minh Hà nhận thấy thân hình của quái vật đó thật to cao nhưng hơi cứng, không thật linh hoạt, vì thế nàng quyết định liều mạng chống lại. Vì biết có trốn chạy cũng không thoát nổi, Minh Hà vung song kiếm, thi triển Đại La kiếm pháp, dùng chiêu xảo diệu hí thủy tung người lên. Thanh kiếm bên tay trái chém vào trước chân độc nhất của quái vật. Tuy thân hình của nó cứng như thép, đao kiếm bình thường không sao xâm phạm, nhưng trong tay Minh Hà lại là báu kiếm ngàn năm, linh diệu khôn lường. Thanh quang vừa lóe, trước chân của quái vật nọ đã bị chặt làm hai đoạn. Nhưng theo đà lao tới, quái vật gầm lên thảm thiết, vồ mạnh vào Minh Hà. Nàng đã thủ chiêu đầu nên vô cùng phấn khởi, bắn mình tới, hữu thủ vung ra, lại một làn chớp xanh vụt lóe. Cả một phần thân thể của quái vật bị báu kiếm chém xẻ, đứt ngay phần hông. Huyết diễm tuôn ra như suối, quái vật cục ngã xuống mà đôi tay còn cua ra chụp lấy thân nàng. Minh Hà thét lên một tiếng, tay trái quét ra một kiếm, chặt đứt một tay quái vật, còn tay phải vung lên, đầu quái vật đã bay theo ánh thanh quang gục xuống. Sau trận đấu với quái vật, Minh Hà gần như kiệt sức, nàng thu kiếm bước vào sau điện thờ và nhìn thấy dưới bức tượng Phật có một hang trống không sâu lắm. Nhờ ánh sáng phát ra từ cặp báu kiếm, Minh Hà nhìn thấy trên vách có treo hai chiếc vỏ kiếm và một chiếc túi nhỏ dài chừng một thước làm bằng da cá sấu. Minh Hà mở túi ra xem thì thấy có một quyển sách nhỏ, ngoài bìa có một hàng chữ Tích Lịch Thần Uy Kiếm Phổ và một bọc nhỏ có 36 viên tròn tròn màu hồng to bằng quả trứng. Minh Hà chạy đến vô cùng mừng rỡ, thu lấy tất cả rồi rời khỏi động ngay. Nàng bước ra khỏi miếu, bình tĩnh quan sát địa thế xung quanh, thấy nơi này vô cùng hiểm yếu. Ngoài con đường dốc đá dẫn tới, miếu xây trên một khoảng đất rộng chừng mấy mẫu, còn lại xung quanh đều là rừng rậm, không có một dấu chân người. Tàn tích của trận hỏa hoạn vẫn còn thấy rõ, nơi cây cối cháy trụi, cũng may có cơn mưa dữ dội nên tòa miếu vẫn chưa bị cháy rụi. Minh Hà rời khỏi miếu, cứ nhắm mắt phía trước mà đi một mạch mấy mươi dặm mà không biết về đâu. Mãi cho tới lúc hoàng hôn, Minh Hà phát hiện ở bên đường có một khe núi đá, liền tiến vào đó, nhặt lá cây, cành khô, nhóm một đống lửa. Ngọn lửa vừa bốc lên thì chợt Minh Hà thấy phía ngoài động, sáu bên có hai con cọp gấm đang hoảng hốt chạy tới, như là bị truy đuổi gấp lắm. Nhìn thấy cọp như vậy, Minh Hà chợt nảy ý định giết lấy một con, lấy thịt nướng ăn cho đỡ đói. Vì thế thúc kiếm chạy ra đón đường. Vừa ra khỏi hang, Minh Hà thấy phía sau lưng hai con cọp là một đàn sói xanh do một con sói cái dẫn đầu cực kỳ to lớn, hung dữ lao theo như bay. Nhìn thấy Minh Hà, bỗng con sói đầu đàn chu lên, hai mắt đỏ sọc lao ngay tới, tức thì những con sói kia cũng đổi hướng tấn công về phía nàng. Thanh kiếm báu lóe lên ánh sáng thanh quang, chém xà vào đầu con sói cái, nghe bột một tiếng, xương đầu bị chém nứt ra, nhưng con ác thú vẫn chưa chết mà rú lên điên loạn, trong người lao bổ vào người nàng, với thế tấn công vô cùng hiểm ác. Trước khi tấn công điên cuồng của ác thú, Minh Hà vừa đánh độc vừa không kịp phòng bị nên lúng túng vung kiếm chém loạn, còn hai chân thì lo tìm đường né tránh, tình thế thập phần nguy khốn. Đàn sói tuy có hai con bị trúng thương nhưng chúng càng say máu, lao vào càng liều lĩnh, như tức khắc muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Con sói cái đầu đàn bỗng dừng lại rồi cất tiếng chu vang vọng. Chỉ giây lát sau đó thì nghe từ xa chuyển lại những tiếng sói hú đáp ứng. Minh Hà biết con sói đầu đàn đang gọi tiếp viện, liền nghĩ muốn trừng trị chúng thì nhất định phải diệt cho được con sói đầu đàn. Minh Hà liền vung kiếm chém vào hai con sói phía bên, rồi đột ngột đảo người, bắn ngay về phía con sói cái đầu đàn, vung thần kiếm, dùng thế Phong Tào Lạc Diệp quát tới một chiêu như ánh chớp. Con sói nọ sau khi cất tiếng hú gọi bầy tới tiếp viện thì gầm lên liều mạng, nhảy sâu vào người Minh Hà. Cùng lúc hai ba con sói nữa, đủ cả ba bè bốn phía, cũng theo con sói đầu đàn vồ tới. Thấy nguy, Minh Hà quét ngược thanh kiếm về phía trái, chân khẽ đào, công về phía sau mấy đường kiếm nữa. Lát người tránh khỏi thế bồ của con sói cái, thuận tay chụp lấy chân sau của một con sói lẳng bại ngay đi. Ngay khi ấy Minh Hà cảm thấy phía sau có gió lạnh ập tới, nàng vội cúi người lách qua để tránh cú vồ của con sói cái. Vồ hụt sói cái lập tức quay người lại, cùng với hai con sói khác lao thẳng vào người Minh Hà. Nàng vội vung kiếm chém mạnh về phía sau hai con sói kia, còn thân mình thì nhảy nhào về phía trước, hụp xuống tránh thế bồ từ trên bổ xuống của sói cái kia. Thanh thần kiếm trong tay Minh Hà chém đứt đôi thân hình của một trong hai con sói nọ, nhưng lưng áo của nàng cũng bị chân trái của sói chụp rách tan trào bút. Lúc này đàn sói đã có ba con chết, hai con bị thương khi thấy tấn công đã dịu xuống, nhưng bầy sói tiếp viện đang chạy tới mỗi lúc một gần. Minh Hà liền tút vội thanh kiếm còn lại ra, thì cũng đúng lúc hai con sói còn chưa bị thương đã nhào tới. Minh Hà ra tay ấn kiếm quyết, thanh kiếm lóe lên một quầng thanh quang bắn ra, lập tức hai con sói nọ bị chặt đứt thân, huyết diễm tung tóe. Hai con sói bị thương sợ quá lùi lại, nhưng không còn kịp nữa, thanh quang lại vụt chớp, hai con dã thú bỏ mạng ngay lập tức. Minh Hà vừa dừng tay thì thấy có một đàn sói xanh 8-9 con từ phía trước hồng hộc lao tới. Hai bên sườn núi cũng vang rền tiếng gầm gào của những bầy sói khác đang cùng xông đến. Minh Hà vội lấy ra mấy viên thuốc trị thương, đưa mắt quan sát tình thế, nàng ấn kiếm quyết xuất chiêu, lập tức một vệt sáng xanh dài hàng trượng bắn ra. Chớp mắt bốn con sói đã bay đầu, đàn sói kinh hãi chừng lại, nhưng lại thấy có mình nàng, chúng lại rú lên lao tới. Lúc này Minh Hà không phí phạm chân khí, vô sử dụng đại la thần kiếm, kiếm khí ngút trời bọc kín thân hình của nàng. Kiếm quang tới đâu thì đàn sói kêu gào thảm thiết tới đó, con thì bay đầu, con thì mất chân, lăn lộn trên mặt đất, huyết diễm đã ướt cả một vùng. Lũ sói đói thấy đồng bọn bị chết như vậy sẽ xác ăn ngay, những con bị thương thì bỏ ra chỗ khác điên cuồng cầm rú chờ thời cơ báo thù, nhưng nhìn thấy Minh Hà quá dũng mãnh, chúng có phần do dự chưa dám tấn công tiếp. Hàng trăm con sói đủ loại đủ cỡ từ các hướng mới tới, chưa biết sợ cứ lao ảo vào thì lập tức bị Minh Hà vung báo kiếm như mưa bão chém cho đổ cục, phải kinh hoàng lùi lại chừng vài mươi trượng, gầm rú đứng nhìn Minh Hà. Nhưng xui cho chúng, lúc này Minh Hà đang phấn chấn, nàng tung hoành đây đó, vũ động thần kiếm như chớp giật mưa xa, chém chết vô số những con sói còn chậm chân đứng lại. Chỉ qua chốc lát, cả bầy hàng trăm con bị giết đến 7-8 phần, số còn lại kinh hãi bỏ chạy trốn chết. Minh Hà qua một lúc kịch chiến, vết thương nơi lưng đau buốt không sao chịu nổi, nàng biết độc tố nơi vết thương đã phát tác, thấy mắt hoa lên, hai chân nhũn ra, lao đảo té xuống. Lũ sói thấy vậy thì lập tức quay lại, nhưng thấy Minh Hà tuy ngồi dưới đất nhưng thần kiếm vẫn vũ động thì đa nghi, dừng lại gầm rú đứng nhìn. Minh Hà cảm thấy kiệt sức, cố gắng vung kiếm che phủ thân mình, nhưng đầu óc dần mê man, ngất đi không biết gì nữa. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Minh Hà tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong động đá, thân hình được đắp lên rất nhiều những tấm da sói. Nàng nhìn thấy trước mặt mình là một lão bà mặc toàn màu trắng, nét mặt thanh tú, đang bón cho nàng một thứ nước thơm nồng ấm áp. Nhìn thấy Minh Hà tỉnh lại, người đó cười hiền từ nói: "Lúc này chớ có nói chuyện, hãy ăn xong đã." Minh Hà nhận thấy vết thương ở lưng đã hết đau rát, nhưng tay chân bồn rộn, bụng đói cồn cào. Nàng ăn hết chén thuốc thì vẫn thấy đói, liền ăn thêm mấy miếng thịt khô nữa của bà lão đưa cho. Minh Hà im lặng ăn và nghe người đó nói lại mọi việc xảy ra trước đó. Thì ra nhát kiếm cuối cùng của nàng đã chém chết hai con sói to nhất, làm cho mấy con kia hoảng sợ lùi lại. Nhìn nàng nằm đó nghi ngại chưa dám xông tới, mà lo tranh nhau xé xác mấy con sói bị chết để ăn trước đã. Ngay khi đó bà lão này xuất hiện, cầm lấy song kiếm của Minh Hà lao vào đàn sói dữ, vũ động thần uy, phút chốc giết không còn một mống. Mấy con ở xa thấy vậy kinh hoàng chạy mất tích cả. Lúc đó bà lão mới quay lại bế Minh Hà đang mê man thoi thóp vào trong động đá để trị thương.